Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chính phái người ngẫu nhiên cũng khôi hài. Lưu lưu một tiếng ngựa hí, gần 5.000 thiết giáp kỵ binh từ hư vô hắc ám bên trong bước ra tên võ tướng. Một mặt như xương lạnh, một ngây ra như phỗng, chính là trước sau đại lục bộ đội biên phòng đại doanh. Ngũ đại mãnh tướng thứ hai Mông Hàn cùng Ninh Ngao. Đại sư, những thảo nguyên mọi rợ rất không nghe lời. Cùng chúng ta bộ hạ không hợp. Mông Hàn thấp giọng phàn nàn. Đang chủ trì truyền tống ma pháp trận ta mỉm cười. Thấp giọng đáp, hai người các ngươi làm đã vượt qua ta đoán trước. Tam thiên thiểm linh tộc thảo nguyên kỵ binh. Mặc dù cũng là sắc bén binh sĩ. Chẳng qua những đám người này long không đầu. Căn bản không có một có thể xách được mặt bàn thống lĩnh. Đã thu Mông Hàn cùng Ninh Ngao dạng này một đôi võ tướng. Ta tại thêm chút cân nhắc. Liền đem tam thiên thiểm linh tộc kỵ binh đánh tan phân vào hai người bọn họ đội ngũ. Mặc dù Mông Hàn miệng phàn nàn. Kỳ thật đáy lòng rất có vài phần hưng phấn. Băng lãnh vô song gương mặt. Tràn đầy tự tin và tự ngạo. Phân vào dưới tay hắn thiểm linh tộc kỵ binh. Không biết cho thao luyện bao nhiêu thảm, ta không có khác thủ đoạn đến đề cao những kỵ binh này sức chiến đấu. Chỉ có thể đem liệt thú kẹt tại trong bọn hắn phổ cập xuống dưới. Những kỵ binh này mỗi người chỉ ít đều có 2-3 tấm liệt thú thẻ. Chẳng qua tại Mông Hàn yêu cầu, vẫn là đổi thành thích hợp đại đa số chiến trường thanh đồng ma ngựa. Những ma thú này toàn thân từ thanh đồng rèn đúc, thể lực vô hạn, không biết mệt mỏi. Mình đồng ra sát, không sợ đao kiếm, mà lại không ăn cỏ khô, lại cùng chủ nhân tâm trí hợp thành một thể, điều động đến điều khiển như cánh tay. Đúng thích hợp nhất kỵ binh công kích, tập kích, chạy thật nhanh một đoạn đường dài chờ chút chiến thuật tọa kỵ. Đương nhiên thanh đồng ma ngựa khuyết điểm cũng rõ ràng, thân thể quá mức nặng nề, tại trên thảo nguyên xốp địa hình, sẽ trở nên dị thường phiền phức. Cũng may chi kỵ binh này còn có cái khác thay thế tọa kỵ. Vừa về tới sao đại lục, ta liền được lang vương bọn họ gửi tới tình báo. Tứ vương tử khi lấy được phong chi nữ thần chúc phúc. Bộ hạ đột nhiên xuất hiện 6 tên nữ thần thánh chiến sĩ. Lập tức liên chiến đại thắng. Đem phản loạn muội phu đánh cho hoa rơi nước chảy. Rốt cục dẹp xong đế kinh. Chẳng qua phản loạn đại quân thủ lĩnh. Vốn chính là đế quốc Pháp Tư Đặc. Faster, xuất sắc nhất tổng thống đẹp trai, dưới tay tứ đại quân đoàn, hai đại vạn kỵ đội cơ hồ tập trung đế quốc Pháp Tư Đặc. Faster, tinh nhuệ nhất, có danh khí nhất rời một nhóm võ tướng, tại bại lui trên đường ngay cả thiết kỳ mưu, chẳng những không có thất bại thảm hại, ngược lại chiếm cứ Pháp Tư Đặc. Faster, vương đình giàu có nhất hai cái châu, mặc dù đã mất đi đế kinh thành. Để hắn tạm thời ở vào chiến sự bên trên đáy cốc. Nhưng cũng bởi vì rốt cục từ bỏ đế kinh thành cái này đại bao phục. Tại quân sự cùng trong chính trị trở nên càng thêm thành thạo điêu luyện. Mượn từ đế kinh thành cướp đoạt vật tư cùng đế kinh thành giàu có thương nhân. Quý tộc đạt được tiền tài. Đem hai cái châu địa bàn kinh doanh tàu điện ngầm thùng tương tự. Ngược lại thu được chiến tranh thắng lợi tứ vương tử. Bị mấy người ca ca đệ đệ. Chỉ trích hắn có cướp đế vị dã tâm, càng ở các loại âm mưu cùng chân tướng, có tiếng gió truyền ra, nhưng thật ra là tứ vương tử sát hại hắn phụ thân. Đồng thời ý đồ giá họa muội phu của mình, ngược lại là phản loạn quân một phương 10 phần vô tội. Lại này nhào sở mê cách, để cho người không có cách nào phân biệt chân tướng lời đồn. Rất nhanh liền tại Pháp Tư Đặc, Faster, tất cả địa phương truyền. Cũng không biết đúng phản loạn quân địa mưu sĩ nhóm bày ra. Vẫn là cừu thị tứ vương tử mấy cái các huynh đệ ra tay. Nắm giữ hổ lôi kỵ nhị vương tử. Lúc này giấu tai. Tại cần vương quân công phá đế kinh thành về sau. Liền mang theo tất cả địa bộ. Lặng yên quay trở về đất phong Thanh Châu. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù đã riêng phần mình bởi vì chiến công thăng làm thiên kỵ thống. Lĩnh. Chẳng qua làm một tại cung đình tranh đấu. Cùng trên quân sự thất bại vương tử thân binh. Hiển nhiên bọn hắn phi thường không hài lòng chuyện như vậy thái. Lang Vương càng từng giật dây mình địa chủ tử, lập tức phát động chính biến. Cầm xuống Tứ Vương tử, giết chết tất cả huynh đệ. Sau đó tuyên bố tại đế kinh đăng cơ, bị Nhị Vương tử từ chối thẳng thắn, lấy cớ tâm tình bị đè nén, tự mình mang theo dưới tay lấy uống rượu đánh nhau làm lý do đầu. Đem Tứ Vương tử thủ hạ hai tên nữ thần thánh chiến sĩ đánh nằm bẹp một trận. Sau đó Lang Vương bị Nhị Vương tử lớn thêm trách cứ, còn mang theo trên hắn câu đối hai bên cánh cửa đệ đệ mình xin lỗi. Chẳng qua người sáng suốt đều nhìn thấy, Lang Vương từ sau lúc đó càng thêm được sủng ái. Thậm chí có nghe đồn Nhị Vương tử ngay cả mỗi ngày đi ngủ đều muốn Lang Vương tiếp khách. Pháp Tư Đạc, Faster, Vương Đình, những biến hóa này chân thực quá mức phức tạp. Ta đã đem chuyện thiên đường đảo xử lý hoàn tất. Trở lại sau đại lục thứ một chuyện, chính là định đem Pháp Tư Đạc, Faster, Vương Đình toàn bộ đảo loạn. Để đế quốc này chiến tranh không cách nào dừng lại. Tất cả bộ đội biên phòng nghe lớn phản quốc tặc Mông Hàn liền muốn tới. Các ngươi cẩn thận cái mông bị đá bạo. Mông Hàn trời sinh mặt lạnh, mỗi người lần thứ nhất nhìn thấy hắn đều sẽ cảm giác đến người này thật sự lãnh khốc tiểu sinh, giết người không chớp mắt, trong lòng so hàn băng còn lạnh. Chẳng qua tại tiếp xúc lớn liền có thể biết người này cũng không thiếu một chút u lãnh mặc. Tỉ như vừa rồi cái này giảm thấp xuống giọng tiên ngôn. Ninh Ngao cái này chày gỗ, gỗ mộc đầu, xác thực trời sinh không có nửa điểm hài hước tế bào. Chẳng qua mỗi khi Mông Hàn làm ra loại này khác người tuyên cáo, người khác đều nhịn không được, chỉ có hắn vẫn là không có biểu lộ. Loại kia phối hợp chân thực hài hòa quá mức, để cho người ta không khỏi thở dài. Không phải mỗi cái người đứng đắn ra sân đều nhất định sẽ tẻ ngắt, ngẫu nhiên cũng có không nói trò cười người, đem người khác đùa ha ha vui. Đối với chi này mới đản sinh kỵ binh, ta chỉ xuống một mệnh lệnh, tiếp tục tiến công Pháp Tư Đạc, Faster, Vương Đình mỗi một tòa thành thị, đốt giết cướp đoạt, cướp giật, làm Alibaba 40 tên cướp, vẫn là giết dầu tế bần, mở kho phát thóc làm hiệp đạo Robin Hood, đều một nhiệm kỳ bọn họ ý tứ. Ngoại trừ một điểm, bọn họ nhất định phải bách chiến bách thắng. Trừ phi gặp gỡ Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù binh sĩ. Chi kỵ binh này sứ mệnh là được chế tạo hai cái này khốn nạn bất bại uy danh. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù phải gấp nhanh thượng vị. Cần truyền kỳ thức chiến tích. Nhưng Pháp Tư Đạc, Faster, Vương Đình đế kinh đại chiến cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Hiện tại ta cần phải làm là trước sáng tạo một truyền kỳ. Sau đó để bọn hắn trở thành truyền kỳ kẻ hủy diệt. Từ Nguyệt Nữ Thần nơi đó ta được đến rất nhiều sao đại lục tình báo. Bao quát đại đa số thần chỉ bản tôn. Phong Nữ Thần cùng Nguyệt Nữ như thần. Bị sao đại lục chủ thần định ra ước thúc. Không thể tùy ý giáng lâm nhân gian. Nhiều nhất chỉ có thể thông qua lẫn nhau tín ngưỡng người cùng ban cho thánh chiến sĩ thủ đoạn như. Vậy, trong bóng tối tranh đấu một phen, ta, Mông Hàn, Ninh Ngao phong nữ thần thánh chiến sĩ thân phận, sẽ trở thành bước kế tiếp kế hoạch thẻ đánh bạc. Nói thật liền ngay cả Nguyệt Nữ Thần đô không biết phong nữ thần phản ứng tiếp theo. Ta đương nhiên càng không pháp phỏng đoán đến vị này nữ thần sẽ có hành động gì. Thời không thủ tự sĩ năng lực cũng không phải là không gì làm không được. Dự đoán thần ma tỷ lệ thành công thường thường cùng nhân phẩm giá trị thành có quan hệ trực tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.